Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 614, người trong nhà. Tôn Sách xuống ngựa, đem dây cương ném cho Nghĩa Tòng, mang theo Quách Võ vào cửa. Hắn trở về đến đột nhiên, không có trước đó thông báo, trong phủ nô tỳ bộc đều không chuẩn bị, ngay tại tự thân bận bịu sự tình. Nhìn đến hắn tiến đến, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Tôn Sách phất tay ra hiệu bọn họ lui ra, làm việc của mình, không dùng quá chú ý hắn. Hắn là nổi danh hiền hòa, những người làm ngược lại cũng không để ý. Mỗi người đi làm việc, đi vào trung viện, Tôn Sách để Quách Võ chờ ở bên ngoài đợi. Chính mình tiến hậu viện, tới trước Tây Viện bái kiến mẫu thân Ngô Phu Nhân. Ngô Phu Nhân chính nói chuyện với Duẫn Hủ, nhìn đến Tôn Sách tiến đến, rất là ngoài ý muốn. Duẫn Hủ cũng rất kinh ngạc, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Nàng đã đi qua phản ứng kỳ, sắc mặt rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, trong trắng lộ hồng, vừa mịn lại non. Tôn Sách thân thủ đặt nhẹ bả vai nàng, mở cái trò đùa, được, ngươi cũng đừng giày vò. Đợi chút nữa à mẫu lại trách cư ta. Duẫn Hủ mím môi, cảm kích nhìn Ngô Phu Nhân liếc một chút. À mẫu thương tiếc ta, ta lại không thể thất lễ. Huống hồ những ngày này có à mẫu chăm sóc, ta đã không có việc gì. Ăn được ngủ được, béo không ít đây. Cái kia ngược lại là, ta à mẫu sinh chúng ta huynh muội 5 người, kinh nghiệm phong phú cực kỳ, khác ba hoa. Ngô Phu Nhân cười trách mắng, ngươi một cái lãnh binh tác chiến người, nói những thứ này phụ nhân ra sự tình đạo lý rõ ràng, cũng không sợ người chê cười. Nói đi, đột nhiên gấp trở về, lại có chuyện gì? A Quyền, A Uyển không phải đều chạy tới à? Chớ không phải là các nàng cũng có? Tôn Sách cười nói, à mẫu người cũng quá nóng vội, sao có thể nhanh như vậy? Ta đột nhiên gấp trở về, là bởi vì tới một cái khúc a người, cùng muội tế nhà cùng bên trong, ta dẫn hắn tới gặp a mẫu, có lẽ a mẫu muốn giải một số muội muội thượng hoa tin tức. Ngô Phu Nhân nghe, trong lòng hoan hỉ, Tôn thượng hoa là nàng nữ nhi ruột thịt, 14 tuổi đến khúc a, có hơn 2 năm không gặp, quả thực tưởng niệm, có thể nghe đến liên quan tới nàng tin tức. Cũng có thể an ủi một chút nàng nghĩ nữ chi tâm. Bất quá, nàng thật không có vội vã triệu kiến Quách Võ. Bá phù, ngươi lúc này chính là lúc dùng người. Có không có tính toán cho ngươi muội tế an bài một chút việc làm. Tôn Sách gái đúng chỗ ngứa. Hoàng gia là khúc A tiểu địa chủ. Có chút của cải, nhưng không có địa vị gì. Sau mười mấy năm trước Tôn gia đỡ một ít. Đại khái cùng Ngô gia tương đương, lại cùng hiện tại Tôn gia không thể sánh bằng. Hai nhà chỗ lấy kết thân là bởi vì hoàng tư phụ thân Hoàng Khiêm Tốn Tôn Kiên quen biết, giúp đỡ qua Tôn Kiên, hai nhà liền đặt trước thông gia từ bé. Hai năm trước Hoàng Khiêm bệnh nặng, vì thỏa mãn hắn nhìn đến nhi tử hoàng tư thành thân nguyện ý, cũng vì hừng hực mừng, Tôn gia liền đem vừa mới 14 tuổi con trai trưởng Tôn Thượng Hoa đến hoàng gia. Hoàng tư cùng Tôn Sách đồng dạng lớn, tính khí cùng phụ thân hắn không sai biệt lắm, tính cách rộng rãi, ưa thích giúp đỡ người, nhưng hắn quá trẻ tuổi, vẫn không có thể tại châu quận nhận chức, miệng ăn núi lở, mắt thấy gia cảnh càng ngày càng tệ, Ngô trong lòng phu nhân có chút nóng nảy. Muốn vì hoàng tư tìm một chút chuyện làm, Tôn Sách cũng có ý tứ này. Hắn chính cần một cái tin được người đến hiệp trợ Tôn Kiên. Hoàng tư không có võ công gì, nhưng qua sách, người coi như thông minh, lại có cha vợ thân phận, để hắn hiệp trợ Tôn Kiên so sánh phù hợp, cũng sẽ không khiến cho Tôn Kiên phản cảm. Sự kiện này tốt nhất từ Ngô Phu Nhân ra mặt. Một tới chiếu cố lão cha Tôn Kiên mặt mũi, thứ hai cũng cho Ngô Phu Nhân một cái quan tâm nữ nhi cơ hội. Tôn Sách đem chính mình dự định nói cùng Ngô phu nhân nghe. Ngô phu nhân phi thường hài lòng, cười híp mắt nói ra, có phải hay không A Quyền để ngươi làm như thế? Tôn Sách cười ha ha một tiếng, A mẫu, thật sự là cái gì đều không thể gạt được ngươi, cái này lại không khó đoán, A Hủ ở bên cạnh ta, không có thời gian cho ngươi nghĩ kế. A Uyển cùng A Sở một lòng vội vàng cải tạo chiến thuyền, máy ném đá loại hình đồ vật, có thể ở phương diện này giúp ngươi nghĩ kế chỉ có nàng. Đứa nhỏ này cũng là rất ưa thích làm người suy nghĩ, thà rằng làm oan chính mình, bá phù, ngươi có thể phải đối đãi nàng thật tốt, tuyệt đối không nên lại ủy khuất nàng. Tôn Sách mỉm cười gật đầu, lại cùng Ngô phu nhân kể một ít chuyện phiếm, để cho nàng nhìn xem Ngô gia còn có người nào có thể dùng. Có câu nói rất hay, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, lớn nhất đáng tin vẫn là lợi ích buộc chung một chỗ người trong nhà. Thân thân hiền hiền, cái này cũng phù hợp nho gia lý luận. Tôn thất, họ ngoại từ có tồn tại lý do, chỉ nhìn quân chủ có thể không thể khống chế tốt tiêu chuẩn thôi. Tôn gia khởi điểm thấp, tuy nhiên làm ăn lời ít tiền, nhưng ở trong quan trường không có nhân mạch, chính thức lập nghiệp cũng là theo Tôn Kiên bắt đầu. Vấn đề lớn nhất cũng là không người có thể dùng. Tại Tôn Sách xuất đạo trước đó, Tôn Kiên bên người chỉ có Tôn Khương nhi tử Tôn Bí, Tôn Phụ, em vợ Ngô Cảnh, người khác đều là ngoại tính, cũng chính là bị sau người coi là tứ đại gia tướng Chu Trì, Trình Phổ, Hàn Đương cùng Hoàng Cái. Thực những người này căn bản không phải cái gì gia tướng, mà chính là Tôn Kiên nhập sĩ về sau mời chào nhân tài. Chu Trì là Đan Dương người, nguyên lai là Châu Tòng Sự, trinh phạt hội kê tặc thời điểm nhận biết Tôn Kiên, về sau một mực đi theo Tôn Kiên. Trình Phổ, Hàn Đương thì là phương Bắc du hiệp, Tôn Kiên tại Hoài Tứ làm quan lúc nhận biết, về sau đi theo Tôn Kiên trinh phạt Hoàng Cân. Hoàng Cái nhập màn chậm nhất là Tôn Kiên khởi binh thảo đồng lúc mới trở thành Tôn Kiên bộ hạ. Tôn Kiên bản thân dũng mãnh, cho nên hắn mời chào nhân tài phần lớn là dũng sĩ, lại không có mưu sĩ, làm một quận quá đúng giờ. Chính vụ có tương quan duyện lại giải quyết, cũng là không có vấn đề gì lớn. Hiện tại hắn làm tướng quân, không người có thể dùng quẫn cảnh thì so sánh rõ ràng. Tôn Kiên còn có một cái đệ đệ Tôn Tĩnh, nhưng Tôn Tĩnh người như tên, không thích loại này đánh đông dẹp bắc sinh hoạt, tình nguyện ở nhà thủ tổ phần. Ngô gia cũng không có người nào mới có thể dùng. Lúc trước bọn họ lại cự tuyệt qua Tôn Kiên đề thân, Tôn Kiên cũng không thích bọn họ. Bây giờ còn có thể dùng cũng là Tôn Sách nhà cô Phú Xuân Từ Thị cùng muội tế nhà Khúc A Hoàng Thị. Không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Cầm Tôn gia cùng Viên gia so sánh liền biết môn hộ khác nhau lớn đến bao nhiêu. Viên gia coi như không nói môn sinh cố lại, Viên thị bản tộc làm thái thú thì có mấy cái viên tự là tế bắc thái thú, Viên di là sơn dương thái thú. Bọn họ đối Viên Đàm nắm giữ Duyện Châu cung cấp cực kỳ hào phóng, liền Tôn gia làm qua quận lại, liền xem như cao đoan nhân tài. Hoàng tư tuy nhiên không tính là cái gì đại tài, thế nhưng là tại Tôn gia người nhà bên trong cũng coi là không thấy nhiều thư nhân. Tôn Sách đề nghị hắn làm Tôn Kiên quân sư cũng là không có cách nào biện pháp. Hắn trước đó an bài Bàng Thống đi qua, nhưng Bàng Thống quá trẻ tuổi, Tôn Kiên không quá coi là chuyện to tát. Trình Phổ mấy người cũng nhìn có chút không lên. Cùng Ngô phu nhân quyết định Hoàng Tư sự tình, Ngô phu nhân đi cùng Quách Võ nghe ngóng Hoàng Tư, Tôn Thượng Hoa sự tình, Tôn Sách lại cùng Duẫn Hủ trò chuyện một hồi. Hắn vốn là dự định tự mình đi Nam Dương, bị Viên Quyền một khuyên về sau, hắn quyết định chờ một chút nhìn các loại triều đình dưới chiếu thư thông suốt mới quyết định. Lúc này hắn muốn đuổi Phó Giang Hạ tác chiến, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể trở về. kế huệ là tốc chiến tốc thắng, nhưng hành quân tác chiến sự tình người nào nói đến chính xác đây? Vạn nhất bỏ mình về không được cũng là hoàn toàn có khả năng. Tôn Sách lại cùng Tôn Khuông, Tôn Lãng, Tôn Thượng Hương chơi một hồi. Tôn Quyền, Lục Tốn lưu tại Cát Pha Đại Doanh. Tôn Dược theo Tôn Kiên đi Lư Giang. Trong phủ thoáng cái quạnh quẽ rất nhiều. Mấy cái hơi lớn chút hài tử không ở nhà. Chỉ còn ba người bọn hắn nhỏ. Chơi đều không người mang theo. Nhiều ít có chút tịch mịch. Tôn Thượng Hương quấn lấy Tôn Sách, muốn đi theo hắn xuất chinh. Tôn Sách hống nàng một hồi, hứa hẹn đợi nàng đầy 13 tuổi thì mang nàng xuất chinh, mới khiến cho nàng an tâm lưu tại Bình Dư, dụng tâm Sách tập võ. Tôn Sách tại Bình Dư nghỉ ngơi 2 ngày. Tiếp vào Hoàng Trung, Lý Thông đưa tới tin tức, Lưu Huân đã ra khỏi thành, không có hướng Giang Lăng phương diện, lại chạy về Tùy huyện, xem bộ dáng là muốn tiến công Tương Dương hoặc là Hồ Dương một vùng. Không rõ ý, Hoàng Trung thỉnh cầu chỉ thị, là tại Nam Dương cảnh nội nghênh kích Lưu Huân, vẫn là giữ nguyên kế hoạch xuyên thẳng Tây Lăng, chiếm lấy Giang Hạ. Tôn Sách không dám thất lễ, lập tức chạy về Cát Pha Đại Doanh, mời Trương Hoành, Quách Gia đến nghị sự. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?